Chương 31, từng đạo to lớn băng trụ phóng lên tận trời, chung quanh tất cả cây cối bãi cỏ toàn bộ đã biến thành khối băng. Chín cái đuôi nôn nóng bãi động, mao trên tóc mang theo điểm điểm sương lạnh, trong miệng ha ra khí thể mang theo nồng đậm hơi nước. Giống hàn băng cấp tốc theo trên móng vuốt hướng về phía cánh tay lan tràn, cửu vĩ liền nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể trả cờ dạ phóng xuất ra, phát ra cực nóng khí thể mang triệt tiêu hỏa tan những này khối băng. Quay đầu cửu vĩ phát hiện thao túng những này khối băng ke cờ âm mở đầu giống màu đen cùng màu đỏ trả cờ dạ tại miệng trước ngưng tụ, cửu vĩ chuẩn bị lần nữa sử dụng vi thú ngọc. Quay một đạo trắng loan tường băng đống dưng dâng lên, chặn vi thú ngọc cùng tường băng va nhau đụng, khiến cho người kinh ngạc chính là băng xinh đẹp vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là vi thú ngọc không ngừng tiêu hao trả cờ dạ, nhất sau đó phát sinh nổ tung. Nồng đậm khói mù che lại tầm mắt mọi người. Dã thú bản có thể làm cho cửu vĩ trong lòng cảnh giác lên, tứ chi chạm đất hướng về sau một càng, dự định trước rời xa đường vũ một khoảng cách. Suy đáng tiếc cửu vĩ động tác vẫn là chậm một bước, một đầu hoàn toàn có hàn băng tạo thành xiềng xích theo trong xương khói bắn ra, công bằng ở giữa cửu vĩ thân thể, tra vào cửu vĩ hung thân. Giống hung thân truyền đến đau nhức còn có hàn ý lạnh lẽo khiến cho cửu vĩ nhịn không được gào thét, nó dùng hai cái chân chống đỡ lấy thân thể, hai vướt bắt lấy lạnh lẽo xiềng xích. Mong muốn đưa nó theo trong thân thể rút ra. Suy lại là một đầu xiềng xích bắn về phía cửu vĩ, lần này chui vào cửu vĩ một cánh tay, sau đó toàn bộ xiềng xích không ngừng phía bên phải chuyển, cuối cùng cố định tại cửu vĩ bên trái. Suy từng đạo xiềng xích không ngừng bắn về phía cửu vĩ, theo cửu vĩ chính diện, khía cạnh, mặt sau bắn vào, sau đó dùng một đầu to lớn băng trụ cố định trụ. Chờ khói mù dần dần tán đi lúc, chỉ thấy từng đạo băng trụ vây quanh cửu vĩ. Mà mỗi đầu băng trụ lên đều có một đầu xiềng xích kết nối lấy cửu vĩ thân thể, đem cửu vĩ trói buộc ở trung ương. Cửu vĩ vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ người kia đến tột cùng là ai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem bị trói buộc cố định trụ cửu vĩ. Ngay từ đầu cái kia phát vi thú ngọc liền cho hắn biết cửu vĩ mạnh mẽ, nhưng là cường đại như vậy vi thú vờ ơ y ma có người có thể chính diện khiêu chiến đồng thời áp chế nó, hơn nữa còn không có sức hoàn thủ. Mỉ nạ tổ. Chúng ta tiếp xuống có thể muốn đối mặt một cái so với cửu vĩ còn muốn địch nhân cường đại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cao mày nói, hắn sớm đã khiến cho hỉ ủ gà nhất tộc nhì dạ dò xét đường vũ thân thể, lại phát hiện hoàn toàn dò xét không tra được cờ, mà lại hắn sử dụng băng vờ ơ y ma không phải từ trả cờ dạ tạo thành, như vậy mỹ nà sủ kỳ nhất tộc thân phận liền phải lần nữa suy tính một chút. Cũng là có một chút khẳng định, nếu như hắn thật xuống tay với cửu vĩ, như vậy thì là cô nổ hạ kẻ địch. Đường Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn bây giờ nghĩ đến một cái thú vị phương án. Đem cửu vĩ vĩnh viễn áp chế ở đây sử dụng phong ấn đem cửu vĩ phong ấn tại ở đây, đồng thời bên trong thi triển không gian loạn lưu cam đoan trên cái thế giới này tất cả mọi người giải trừ không được phong ấn, sau đó lại ở trên đây ra chỉ lên lực lượng của hắn, nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn một chút thần cái gì nhiều tới. Nghĩ tới đây, đường Vũ có chút đáng tiếc nhìn xem bị trói lại cửu vĩ. Như thế ba khí vi thú nếu như lấy ra làm vật cưỡi lời nói cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc. Đóng băng cửu long quan chín con rồng hình tượng băng từ dưới đất dâng lên, từ từ bò lên trên cửu vi thân thể, hai đầu phân biệt cuốn lấy chi sau, hai đầu phân biệt một đầu cuốn lấy phần bụng, một cái khác đầu cuốn lấy đầu, còn lại ba đầu thì là vây quanh cửu vi dính sát gốc. Giống cửu vi nôn nóng giống giận, cỗ này lạnh buốt thấu xương khí tức sắp đem thân thể của nó đông cứng, nó lúc này chỉ biết là, nếu như tùy ý đối phương làm như vậy kết quả của mình liền là bị này khối băng đông cứng phong ấn tại ở đây. Giống ngựa đầu giống giận cửu vi há hốc miệng ra, màu đen cùng màu đỏ trả cờ dạ lần nữa tại miệng của hắn trước ngưng tụ, đồng thời nó đem mục tiêu nhắm ngay trên người nó băng long. Nó vờ ơ ý ma mong muốn dự định sẽ rổ khoảng cách phá hư. Cũng là cửu vi tính toán hết sức hiển nhiên thất bại, ngay tại nó mạnh vi thú ngọc ngưng tụ không sai biệt lắm thời điểm. Con ở đến không kịp đỡ nuốt vào trên người nó chen băng long liền có phản ứng, đầy miệng đem cái kia trôi nổi ở giữa không trung vĩ thú ngọc nuốt xuống. Quanh nhìn xem bên trong phát sinh nổ tung, đường vũ cu nở dê lơ đễm, hai tay hợp lại, một nửa hình tròn hình lồng băng đem cửu vi tính cả những băng trụ đó xiềng xích còn có băng long bao phủ ở bên trong, tiếp lấy đem không gian bên trong cùng thời gian toàn bộ đông kết. Rất tốt, như thế liền kết thúc tiện tay lại ra chỉ mấy cái bẫy dập. Đường Vũ phủi tay nói ra. Ngươi đến rô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện ở đường vũ bên cạnh, nhìn phía xa cái kia phần có thể xưng xảo đoạt thiên công hình nửa vòng tròn hàn băng, hỏi. Ta chỉ là đem cửu vĩ phong ấn tại nơi đó mà thôi. Đường vũ biết, trước đó cửu vĩ một mực phong ấn tại gì nụ gì kỳ trên người, cổ nộ hạ một phương một mực đem cửu vĩ xem là bọn hắn đồ vật, hiện tại đường vũ đem cửu vĩ phong ấn tại ở đây. Nếu như bọn hắn không có năng lực đem cửu vĩ lần nữa phong ấn, khẳng định như vậy sẽ oán hận đường vũ. Cũng là cái này đường vũ có quan hệ gì, cho cười, hắn liền cửu vĩ đều đánh ngã chẳng lẽ còn hồi trở lại sợ hãi cổ nổ hạ trả đúa ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói cao ý gì, bất đắc dĩ thở dài nói ra, ngươi làm như vậy trong thôn khẳng định có người đối ngươi bất mãn không quan trọng hai người trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mang theo một người đi tới. Một đầu thật dài mái tóc dài màu đỏ đại biểu thân phận của nàng. Cờ tin mại, ngươi tại sao cũng tới làm sao không nghỉ ngơi thật tốt một thoáng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đau lòng nói, đưa tay đi đỡ nàng. U dù mạ kỳ cờ tin mại mang trên mặt cô đơn vẻ mặt, thế nhưng nàng vẫn là hết sức ôn nhu mà cười cười. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, gì nụ gì kỳ bị bóc ra sau sẽ có dạng gì kết cục. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vô cùng rõ ràng, lúc ấy trong lòng của hắn theo bản năng xem nhẹ sự thật này. Làm sao làm theo sinh ly tử biệt một dạng, đầu tiên nói trước, mặc dù cửu vĩ bị ta phong ấn tại ở đây chưa có trở lại trong cơ thể ngươi là vấn đề của ta, thế nhưng cửu vĩ theo trong cơ thể ngươi bị tháo rời ra có thế không phải lỗi của ta. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mà kỷ cỡ tin mẹ chỉ là cười khổ không nói gì. Dì nù dì kỳ trong cơ thể vĩ thú bị bóc ra liền sẽ tổn thất hàng loạt sinh mệnh lực, cũng chính là dì nù dì kỳ một khi trong cơ thể vĩ thú bị tách ra, liền làm chết nói chuyện xả dù tổ bị hỉ dù rèn trong mắt cũng có chút tạm đạm, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Như thế a nếu như ta nói ta có thể để cho nàng sống sót đâu 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.